Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 440, Thiên Mã Hành Không Hùng Hài Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngày mai Xuân Du đạp xuân, Chu Bình An cũng không có quá để ở trong lòng, hiện đại tương tự Xuân Du nhiều đỡ Chu Bàn Tử cùng Lý Xu các nàng sau khi đi, Chu Bình An liền ngồi ở trước bàn cửa hàng giấy và bút mực bắt đầu luyện chữ. Bây giờ luyện chữ đối với Chu Bình An mà nói cũng không phải là đơn giản đề cao pháp, càng là một loại tu thân dưỡng tính. Đang luyện chữ quá trình chung, Chu Bình An gần như vật ta hai quên, lòng tĩnh như nước, yên lặng có thể nghe được bản thân huyết dịch lưu động cùng trái tim phập phồng, vậy cũng là một loại tu thân dưỡng tính. Cẩn thận nghĩ đến, Chu Bình An xưa nay trầm ổn, tỉnh táo, trừ hai đời làm người, tuổi tiệm trường gia cùng từ nhỏ lấy để luyện tập bút lông chữ cũng mật không thể phân đi. Luyện tập bút lông chữ nhất có thể rèn luyện người tính nhẫn nại, muốn lâu dài kiên trì, lại phải phản phục suy nghĩ, đang luyện tập bút lông chữ chung lấy được tu thân dưỡng tính rèn luyện, đối Chu Bình An mà nói cũng coi là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Ở ban đêm, Lý Xu dẫn bánh bao tiểu nha hoàn lại tới Chu Bình An phòng trọ, trừ cấp Chu Bình An mang đến cơm tối ra, trả lại cho Chu Bình An mang đến một thân ngày mai Xuân Du đạp xuân trang phục. Đây là một thân thích hợp cưỡi ngựa săn bắn bảo màu xanh da trời mũi tên tụ cưỡi trang. Ta có quần áo đâu? Chu Bình An nhìn bánh bao tiểu nha hoàn ôm cưỡi trang, hơi kéo kéo khóe miệng, cảm giác có một loại bị bao nuôi cảm giác. Nghe Chu Bình An thoại, Lý Xu lật một cái liếc mắt mím môi tiểu miệng sẵn giọng. Ngày mai cưỡi ngựa săn bắn đâu, người những thứ kia quần áo cũng không thích hợp, ngày mai nhiều như vậy công hầu văn võ gia quyến, để cho người chê cười. Người bây giờ còn là ta Lý Xu vị hôn phu tế đâu, các ngươi gia môn nhi mặc quần áo không thích hợp, các nàng cũng sẽ cười nhạo con gái chúng ta đâu. Muốn xem, ách nói hồi lâu, hay là sợ người khác chê cười ngươi đâu. Cô ra, người khoái thử một chút có vừa người không a, đây là tiểu thư buổi chiều để cho tú nương đẩy tiến độ làm đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn ôm quần áo điên điên nhi chạy tới. Đối với bánh bao tiểu nha hoàn trong miệng cô ra hai chữ, Lý Xu cũng không có ngăn lại, giống như là không có nghe được tựa như. Nhìn bánh bao tiểu nha hoàn ân cần bộ dáng, Chu Bình An cũng không có nhẫn tâm cự tuyệt, điểm gật đầu đáp ứng. Hai tay nhận lấy quần áo, ý bảo tự mình động thủ để đổi. Khanh khách bánh bao tiểu nha hoàn thấy vậy cười khanh khách hai tiếng, chạy đến Lý Xu bên người xì xào bàn tán đứng lên. Thông qua thần ngữ, Chu Bình An đọc lên bánh bao tiểu nha hoàn cấp Lý Xu nói lặng lẽ thoại. Cô ra đỏ mặt đâu? Kéo xuống đi, người kia con mắt thấy ta đỏ mặt, Chu Bình An rất là không nói. Lý Xu nhà tú nương cấp Chu Bình An đã làm rất nhiều bộ quần áo, đối với Chu Bình An vóc người đã sớm thục không thể quen đi nữa, cho nên bộ này bảo màu xanh da trời mũi tên tụ đồng phục võ sĩ mặc ở Chu Bình An trên người phi thường vừa người. Quần áo chất cảm phi thường hảo, ống tay áo cùng cổ áo cũng đều thêu màu đen liêu vân vân cốt bên, tỉ mỉ phối hợp đai lưng cùng ngọc bội để cho bộ quần áo này nhiều mấy phần quý khí. Muốn xem, quả thật là người dựa vào y chang, như vậy một thân bảo màu xanh da trời mũi tên tụ đồng phục võ sĩ truyền yêu Chu Bình An trên người Chu Bình An cái này tướng mạo bình thường hơi lộ ra thật thà thiếu niên, ở mặc vào một bộ này quần áo sau đều đang so với thường ngày nhiều mấy phần ý khí phong anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra Chu Bình An cả người cuốn khí cũng cho cái này anh vũ đồng phục võ sĩ bằng thêm mấy phần cùng người khác bất đồng nho nhã khí. Lý Xu nhìn thay xong quần áo Chu Bình An, gật đầu một cái, một đôi long lanh con ngươi mang theo mấy phần tiểu ý tựa hồ rất hài lòng. Ách nha đầu này là ở đối với ta cười. Chu Bình An có chút kinh ngạc, gần như từ nhỏ liền không có thế nào ra mắt cái này ngạo kiều nữ đối bản thân cười quá. Ân tú nương làm rất tốt, họa nhi đi nhớ ấn lệ thưởng hôm nay tú nương. Lý Xu ở Chu Bình An kinh ngạc một giây kế tiếp liền ngoắc ngoắc khóe môi hướng một bên bánh bao tiểu nha hoàn phân phó nói. Ách nguyên lai là hài lòng quần áo, bản thân thật là suy nghĩ nhiều, Chu Bình An bĩu môi. Lý Xu ở xác nhận Chu Bình An quần áo vừa người sau, liền dẫn bánh bao tiểu nha hoàn đi, bánh bao tiểu nha hoàn ở Chu Bình An thay quần áo thời điểm đã đem hôm nay cơm tối cấp Chu Bình An đặt ở trên bàn. Nữ nhi muội muội chính là nơi này, ta nói với ngươi, nhà quê. Không, tỷ phu nơi này cơm rất ngon, so với trong nhà cơm ăn ngon gấp trăm lần đâu. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn mới đi, giữa trưa ăn mỹ mỹ hùng hài tử liền tay kéo tiểu la lị nữ nhi côn cút nhi đi vào. Hơn nữa hai người còn làm chân chuẩn bị, hai người tiểu mập trong tay cũng ôm một tiểu chén gỗ. Còn tự bị một đôi đũa, tỷ phu hảo, tiểu la lị nữ nhi vừa vào cửa liền ngọt ngào gọi tỷ phu. Tỷ phu hảo, hùng hài tử ở tiểu la lị gọi sau cũng đi theo kêu một tiếng, trong giọng nói không có dĩ vãng không vui, lần này gọi rất sung sướng. Chu Bình An a cười một tiếng, chào hỏi tiểu la lị cùng hùng hài tử tới cùng nhau ăn cơm, ngược lại thức ăn lượng đủ. hai người khác hoàn toàn làm cho không người nào có thể cự tuyệt có được hay không, tự bị chén đũa cũng. Miệng hảo ngọt như vậy, nữ nhi muội muội ngươi thật là lợi hại, chúng ta mang theo chén đũa tới, thật có thể ăn đâu. Người mau nếm thử, rất ngon. Hùng hài tử một cái mông ngồi xuống mới đúng tiểu la lị nữ nhi đại lấy lòng. Tiểu la lị nữ nhi nghe vậy dùng sức lật một cái liếc mắt, Duệ ca ca thật là ngu ngốc, không là để cho ngươi biết đừng bảo là sao. Nhanh ăn đi, Chu Bình An a a cười một tiếng, sờ một cái tiểu la lị đầu nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa ăn rất thơm, nhất là Hùng hài tử cái này tiểu mập mạp lượng cơm không thể khinh thường, chiếc đũa xoát xoát ăn trong chén nhìn đĩa, một chương tiểu mập mặt một mực thuộc về nhai trạng thái, lộn đầu tiểu mập heo tựa như. Tương đối mà nói tiểu la lị ăn cơm liền tư văn nhiều, mặc dù tiểu chiếc đũa cũng là kẹp bay lên, nhưng khi nhìn đi lên cũng là tư tư văn văn. Ngủ dậy với cơm, đang dùng cơm kẽ hở Chu Bình An chỉ trong cái mâm một chương bánh thịt hướng Hùng hài tử cùng tiểu la lị hỏi. Nếu như năm trẻ nít muốn phân ăn chương bánh thịt nhưng là chỉ chuẩn thiết ba đao, nên như thế nào tài năng chia đều? Đây là hiện đại tiểu học thường ra một đạo tán trí lực đề, có thể khai thác ý nghĩ Chu Bình An hiện đang cho bọn hắn đi ra cũng là vì để cho bọn họ tán hạ suy nghĩ. Cái này dễ dàng a, Hùng hài tử để đũa xuống, gương mặt tự tin. Nga, vậy ngươi nói một chút, Chu Bình An cười một tiếng, ta trước một đao thiết chết một đứa bé, sau đó sẽ hai đao đem bánh chia làm bốn phân phân cho còn dư lại bốn cái trẻ nít. Hùng hài tử cầm chiếc đũa ra dấu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An còn không có phản ứng gì đâu, một bên đang uống thang tiểu la lị lại bị Hùng hài tử thoại làm phun cơm. Tiểu la lị nhìn Chu Bình An một cái, ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó trong mắt to dùng sức chừng Hùng hài tử một cái, ngu ngốc Duệ ca nhi hại ta ở tỷ phu trước mặt bêu xấu. Chu Bình An cũng bị Hùng hài tử cái này thiên mã hành không ý tưởng làm hết ý kiến, cái này nếu là Lâm Hoài Hầu nghe được chỉ định lại được giận đến kêu la thanh lý môn hộ. Im lặng cười một tiếng, Chu Bình An cầm lên chiếc đũa ở bánh thịt thượng một bên giảng giải một bên cấp Hùng hài tử làm mẫu, nói một lần tiểu la lị liền hiểu, nhưng là ước chừng nói ba lần Hùng hài tử mới bừng tỉnh ngộ. Chênh lệch lão lý gia chúng nữ khinh nam a cách chương.